Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 458, hình tròn vuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Dung Hi Úc đã chuẩn bị vung hắc quỷ kiếm của mình lên nếu kẻ âm mưu bí mật cố gắng làm điều gì đó ngu ngốc. Nhưng bất ngờ thay, anh ta thoải mái đáp lời. Anh thậm chí còn sử dụng giọng nói thật của mình. Em nói đúng, tôi đang bị mắc kẹt trong đây. Lần đầu tiên người ta nghe thấy giọng nói thật trong sáng của anh, điều đó đã khiến Yumiya đáp lại với một nụ cười rạng rỡ. Nhờ oppa của tôi giải thoát cho cậu đi. Anh ấy siêu mạnh luôn. Cậu thấy không? Cô bé nói với một giọng ngây thơ, nhưng anh trả lời với một cái lắc đầu chậm rãi. Tôi không thể rời khỏi thứ này. Cái gì? Tại sao lại không? Kẻ mưu phản bí mật không trả lời. Chờ đã. Oppa của tôi đã làm gì đó với cậu à? Anh ấy đã đe dọa cậu bằng những lời lẽ đáng sợ phải không? Không, không phải vậy. Không phải à? Vậy thì tại sao? Kẻ mưu phản không trả lời. Không nói gì. Anh nhìn chằm chằm vào Yumiya. Anh nhìn rất lâu vào một người không còn tồn tại đối với anh. Và lần đầu tiên, một nụ cười yếu ớt nở trên môi anh. Đó là bởi vì tôi đã chọn ở đây. Yu Dung Hi Úc nhìn thấy nụ cười đó và không nói được gì. Yumiya đang bận rộn hỏi ý của anh là gì. Và trong khi đó, kẻ mưu phản lặng lẽ nhìn lại cô. Người đó từ từ giơ tay lên. Và lòng bàn tay của anh ta phủ lên lòng bàn tay của cô bé qua một lớp màng trong suốt. Kích thước bàn tay của họ khá giống nhau. Hai lòng bàn tay này có thể đã chạm vào nhau sau khi vượt qua thời gian và không gian. Nhưng chúng không bao giờ có thể thực sự gặp nhau. Sau đó, Yumiya chậm chậm chớp mắt và bắt đầu hơi ấp úng. Tại sao mình lại buồn ngủ vậy? Cơ thể cô từ từ rơi xuống đất. Yu Dung Hi Úc nhanh chóng chạy đến bên cô và ôm lấy cô. Đồ khốn, người đã làm gì vậy? Ta chỉ đang giúp em ấy mơ về những điều tốt đẹp. Yu Dung Hi Úc chăm chú nhìn em gái của mình. Chắc chắn cơ thể hóa thân của cô bé không có dấu hiệu của bất kỳ triệu chứng kỳ lạ nào. Không, cô ấy chỉ đơn giản là đang chìm trong một giấc ngủ sâu. Nhẹ nhàng thì thầm những câu nói về giấc mơ không thể giải thích được như bóng chuyền bãi biển và bữa tiệc cá mực. Anh nhìn chằm chằm vào kẻ mưu phản bí mật với một biểu cảm phức tạp. Cho dù người này có suy yếu đến đâu, bằng cách sử dụng Yumiya, anh ta vẫn có thể thoát khỏi tình huống này khá dễ dàng. Tuy nhiên, anh ta đã không làm điều đó. Thay vào đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cô bé. Điều gì đã xảy ra với Mia trong thế giới của ngươi? Cô ấy sống sót, anh ta trả lời ngay lập tức. Và cũng chết, đó cũng là ngay lập tức. Điều đó có, ngay khi Yu Dung Hi Úc mở miệng. Anh ấy liền hiểu những câu trả lời đó có nghĩa là gì. Vì vậy, anh ngậm miệng ngay lập tức. Những tia lửa có vẻ như đang khóc yếu ớt nhảy múa xung quanh. Dưới cái cớ của lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Ký ức của hai sinh vật này run rẩy và câu chuyện của họ thay đổi trong một thế giới nhất định. Yumiya đã sống sót trong một thời gian dài. Ngay cả sau khi anh chết. Thế giới của một người đàn ông sống 1864 kiếp đó sẽ là thế giới như thế nào? Tuy nhiên, ở một thế giới khác, cô ấy đã chết. Một hồi quy giả có thể đã sống nhiều. Hiện tại, hơn bất kỳ ai ngoài kia. Nhưng trên thực tế, anh ta chẳng khác gì một bóng ma của quá khứ. Anh ta là một tồn tại phải chuyển sang lượt tiếp theo vì anh ta không thể thay đổi quá khứ. Lượt thứ không? Thứ nhất, thứ hai. Thứ ba, thứ tư, và thứ 1863. Sinh vật này không phải là Yu Dung Hi Úc, từ bất kỳ lượt hồi quy nào. Nhưng, anh ấy là Yu Dung Hi Úc, của tất cả các thế giới. Người đàn ông gánh lấy tất cả các thế giới và coi đó như trách nhiệm của mình. Và đó là lý do tại sao anh ấy giống Yu Dung Hi Úc hơn bất kỳ Yu Dung Hi Úc nào khác. Người đang thương hại ta. Ai sẽ làm điều đó với một kẻ? Ngươi có tin rằng cuộc đời của ta là một điều bất hạnh không? Yu Dung Hi Úc không thể biết đó có phải là một kiểu thông cảm nhắm vào bản thân anh ta hay không. lưỡi của Thanh Hắc Quỷ kiếm mà anh ta nắm chặt đang run rẩy yếu ớt. Tại sao bây giờ anh lại do dự? Anh đã đi xa đến mức này rồi, vậy còn chần chừ gì nữa? Chỉ vì anh đã nghe một chút về quá khứ của tên khốn này. Kẻ mưu phản bí mật. Hé môi, người có biết không? Có một cậu bé trên toa tàu điện ngầm phía trước luôn chết trong mỗi lần hồi quy. Câu hỏi đó bất ngờ xuất hiện. Yu Jung Hyuk tự nhiên nhớ lại sự kiện trên chuyến tàu điện ngầm. Kịch bản đầu tiên. Cuộc chạm trán đầu tiên với địa ngục mà mỗi lần anh đều phải trải qua. Tuy nhiên, Yu Jung Hyuk không nhớ gì về một cậu bé như vậy. Bởi vì, đơn giản là đã có quá nhiều người chết theo cách đó. Trong khi hồi quy nhiều lần, ta đã cố gắng ngăn chặn cái chết của cậu ấy. Nhưng không thể, cậu ấy thực sự là một cậu bé rất nhỏ. Nhỏ hơn cả Lee Gyu-young. Tuy nhiên, ngay cả một đứa trẻ như vậy cũng phải chứng minh sự tồn tại của mình. Trong tất cả 1863 lần đó, đứa trẻ đó thậm chí không thể chiến đấu một cách đúng nghĩa và phải chết. Cậu ta chết, và chết, và chết đi chết lại. Yu Jung Hyuk không thể nói một lời nào. Kẻ mưu phản hỏi anh ta một lần nữa. Giữa một người đàn ông phải hồi quy 1863 lần và một đứa trẻ phải chết đi sống lại 1863 lần mà không có ký ức về nó. Người nghĩ kẻ nào mới thực sự đau khổ hơn? Đó, kẻ mưu phản đang ngụ ý điều này rằng sự thương hại không có nghĩa lý gì. Không có giá trị gì. Ngay cả vậy, Yu Jung Hyuk cũng không thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Thật vậy, chẳng có ý nghĩa gì khi so sánh tầm quan trọng của những sự khốn khổ khác nhau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự đau khổ này không tồn tại. Cố gắng biến cuộc sống của mọi người thành Ji Sung Jeon Con. Tuy nhiên, một cuộc đời không bao giờ giống như vậy. Không, nó là một điều phi lý có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Cho dù đó là Ji bắt đầu, Sung phát triển, hay thậm chí là Jeon cao trào. Và đó là lý do tại sao, ngay cả khi cuộc sống của ta kết thúc ở đây, nó cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Cậu bé ở tàu điện ngầm có biểu cảm giống người đàn ông này không? Yu Jung Hyuk không thể nói được. Kẻ mưu phản bí mật nhìn lại anh bằng một đôi mắt tĩnh lặng, bình thản. Yu Jung Hyuk nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó một lúc lâu. Trước khi rời ánh mắt đi và hạ Hắc Quỷ kiếm xuống, ngươi sẽ phải chứng kiến cái chết của cậu bé đó lần thứ 1864 nếu ngươi hồi quy một lần nữa. Cuối cùng, anh ta đưa thanh kiếm của mình trở về vỏ của nó. Đây có thể là một quyết định sai lầm. Ngay cả vậy, Yu Jung Hyuk đã quyết định. Có lẽ anh ta cũng không mong đợi một sự lựa chọn như vậy. Bởi vì, kẻ mưu phản bí mật vẫn không nói nên lời trong một lúc lâu. Có vẻ như ngươi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Kim Doka. Câm miệng lại, ta có thể giết một người như ngươi bất cứ lúc nào. Nhiều sự hiện diện đang đến gần. Những giọng nói đang gọi anh ta. Đó là Kim Doka và Han Su-yong. Cùng với những người của LT Kim Doka Company. GT, mặc dù ta không muốn thừa nhận điều này, nhưng hãy để ta nói một điều chắc chắn rằng thế giới này khác với bất kỳ đường thế giới nào mà ta từng sống cho đến nay. Có lẽ ngươi và nhóm của ngươi sẽ thực sự có thể chứng kiến những gì bên ngoài bức tường đó. Tuy nhiên, đừng nuôi hy vọng, nghĩ rằng ngươi sẽ thấy kết thúc mà ngươi mong muốn. Và ngay cả khi kết thúc đó không phải là điều ban đầu ngươi muốn. Giọng nói thật của kẻ mưu phản bỗng trở nên mờ nhạt hơn. Mí mắt anh ta đang dần khép lại. Anh đang rơi vào một giấc ngủ sâu khác. Ngay khi Kim Doka bước ra từ bụi rậm, kẻ mưu phản đã kết thúc những gì anh ta muốn nói. Đừng nghĩ rằng thế giới này là một lượt hồi quy thất bại. Chấm, chúng tôi đã chơi bóng chuyền bãi biển. Đó là câu trả lời của Yumiya sau khi tôi hỏi cô ấy về những gì đã xảy ra ở đây. Tôi đang nói với anh. Chúng tôi nướng mực, và tôi đã chơi bóng chuyền bãi biển với Oppa của mình. Lẽ nào khả năng hiểu của một người sẽ trở nên thấp hơn nếu anh ta xấu xí hả? Tôi muốn nói với cô ấy rằng có 3 điều sai trong tuyên bố của cô ấy. 1. Chúng ta không ở gần đại dương. 2. Tôi không xấu xí. Và khả năng hiểu của tôi là... Vậy, tôi đoán là không có gì nghiêm trọng xảy ra ở đây đâu. Han Su-yong thì thầm nhẹ nhõm. Thật vậy, chúng tôi không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Yu Jung-hyuk đã gây ra một vụ tai nạn. Và, kẻ mưu phản bí mật, vẫn bị mắc kẹt trong một giấc ngủ sâu. Tôi đặt lại kẻ mưu phản vào trong chiếc Ferragini cấp X. Có một vài điều không hợp lý lắm đối với tôi. Nhưng bây giờ không phải lúc để tra hỏi người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Được rồi, mọi người hãy tập trung lại. Bắt đầu đốt lửa trại thôi. Ngọn lửa bốc lên dày đặc và làm sáng bừng cả bóng tối quanh khu cắm trại. Đã gần đến nửa đêm. Sau đó tôi mới nhớ ra một điều quan trọng. Chờ chút, kịch bản của tôi chưa? Chết tiệt, tôi đã quên mất mọi thứ bởi vì Yu Jung-hyuk. Tôi có thể nghe thấy Ba Yu đang ngâm nga. Ba A-H-T, ngay trên đầu tôi. Thời hạn kịch bản đã trôi qua. Tôi thực sự sẽ bị giết như thế này à? Kịch bản phụ. Ngày nghỉ của nhân viên đã kết thúc. Bạn cần giải quyết tổng cộng 5 khiếu nại. Bạn hiện đã giải quyết được 1 khiếu nại. Bạn đã giải quyết tất cả các khiếu nại của nhân viên. Câu chuyện mới liên quan đến LT Kim Doka Company GT đang được tạo ra. Hả, thiệt tình, giống như anh đã để quên não của mình ở đâu đấy hoặc làm gì đó tương tự như vậy. Han Su-yong lẩm bẩm khi cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Những người bạn đồng hành cười khúc khích với nhau trong khi nhìn tôi. Sau đó, tôi nhớ lại câu trả lời của họ bất cứ khi nào tôi cố gắng nói chuyện với họ. Tôi không có bất kỳ phàn nàn cụ thể nào. Đó là thật à? Không ai ở đây sẽ đổ lỗi cho anh cả. Anh biết đấy, giọng nói hờ hững của Han Su-yong truyền ra. Chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa trại mà không nói gì thêm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể cảm nhận được trái tim của họ chứa đựng trong sự im lặng này và điều đó khiến cảm xúc của tôi dâng trào vì một lý do nào. Đó, Jung Hee-won chợt nói thêm. Thôi được, nếu anh muốn tôi tìm chủ đề gì đó để nói chuyện với anh, thì tôi có thể nghĩ ra một điều. Nhưng đó không phải là một lời phàn nàn. Vì vậy, mặc dù lửa trại ấm áp đang ở trước mặt tôi, tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy ớn lạnh? Dù thế nào đi nữa, hôm nay chúng ta đã thực sự được nghỉ ngơi rất tốt. Dù vậy, ai đó trông có vẻ như vẫn chưa được nghỉ chút nào thì phải. Yu Sang-ge nói, và Lee Ji-he tiếp lời cô ấy. Nhưng... mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này à, chẳng phải chúng ta sẽ thắp nến và bắt đầu thổn thức. Hay viết vài thứ lên một cuộn giấy. Sao, đây thậm chí không phải là một chuyến đi học tập thực sự. Vậy tại sao chúng ta phải làm vậy? Hơn nữa, cái tờ giấy, trong khi nghe Han Su-yong phản bác, tôi bắt đầu suy nghĩ. Cuộn giấy, do cô ấy viết, nó sẽ, điều đó có thể sẽ khá thú vị. Thực sự, Han Su-yong đột nhiên ngưng nói tại đó và nhìn tôi trước khi hỏi một câu. Anh muốn tôi viết một cái cho anh không? Không hẳn, dù sao chúng ta cũng không phải trẻ con. Đợi tí, chẳng phải anh nói rằng anh chưa từng có người bạn nào và thậm chí còn không thèm đi khóa đào tạo thành viên. Sao, tôi đoán là anh chưa bao giờ nhận được một cái nào trước đây. Nếu tổng năng lượng tinh thần dự trữ của tôi giảm sút trong chuyến đi này, thì tất cả là lỗi của Han Su-yong. Một vài thành viên của LT Kim Doka Company GT được tiếp thêm động lực mạnh mẽ đã mua bút và những tờ giấy lớn từ gói Doka AB, nghiêm túc mà nói, những Doka AB tham lam này thậm chí còn tính tiền cho những thứ như vậy. Yu Jung-hyuk ngồi đối diện tôi ở phía bên kia đống lửa trại dường như cũng đang tức giận. Tôi sẽ không tham gia vào những thứ như thế này. Mặc dù, lý do tức giận của anh ta dường như hơi khác với tôi. Tuy nhiên, việc nhìn thấy những người đồng đội của tôi tập trung lại với nhau và viết nguệch ngoạc trên tờ giấy của họ đã cho tôi một góc nhìn mới mẻ về mọi thứ, giống như đây là một buổi tụ họp dành cho Kim Doka tội nghiệp không có bạn bè vậy. trong khi mọi người đang viết tên của họ trên tờ giấy và truyền nó đi. Lee Gyu-young đột nhiên giơ tay lên. Hyung, em đã mua cái này từ gói Đốc K.E.B. Vậy em có thể bắn nó không? Shin Yu-sung phát hiện ra món đồ chơi trong tay cậu bé và vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức sáng rỡ. Ủa, đó chẳng phải là thứ mà người ta đã bắn xung quanh sông Hàn sao? Vâng, em nhớ chuyện đó nên em đã mua nó. Cho tôi bắn nó với. Không đời nào, cậu tự mua cái của riêng cậu đi. Nó tốn 2.000 xu lận đấy. Lee Gyu-young hiện đang cầm trên tay một chiếc trực thăng nhảy dù. Tôi cũng từng thấy thứ này một vài lần. Đó là một món đồ chơi mà khi kéo mạnh sợi dây gắn liền rồi buông ra, nó sẽ bay lên trời đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ. Món đồ chơi của cậu ấy có vẻ hơi đặc biệt, vì nó có 4 cái cánh lớn hình vuông. Bên cạnh đó, thứ đó có giá 2.000 xu. Được rồi, em bắn nó đây. Lee Gyu-young bắn chiếc trực thăng nhảy dù lên không trung. Món đồ chơi bay lên và xoay quanh một cách mạnh mẽ, nhuộm thứ ánh sáng rực rỡ lên khắp chung quanh. Ánh sáng phân tán như thể pháo hoa bắn ra. Mặc dù lẽ ra họ đã phải quen thuộc với những điểm tham quan ngoạn mục hơn thế này, nhưng cả nhóm vẫn thực sự bị ấn tượng. Các cánh quạt hình vuông của chiếc trực thăng quay nhanh và tạo thành một vòng tròn. Tôi nghĩ nó giống như một cổng thông tin, một cánh cổng dẫn đến thế giới mà chúng tôi từng sống. Chúng tôi có thể không thể quay lại nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhớ về thế giới đó từ nó. Chính là trong khoảng thời gian đó, một thông báo hệ thống vang lên. Hóa thân, Lee Gyu-young đã sử dụng vật phẩm trực thăng nhảy dù, màn hình quang học cực lớn, các cánh quạt của máy bay trực thăng ngày càng lớn hơn, và cuối cùng biến thành hình dạng giống như một màn hình khổng lồ. Lee Ji-hae cau mày thật sâu. Cái quái gì vậy? Đó là một bảng chiếu 3 chiều hả? Giờ chúng ta sẽ phải xem một kịch bản ngay cả ở đây nữa à, Lee Gyu-young. Cậu có đọc hướng dẫn sử dụng trước đó không vậy? Ca không, tôi nghĩ đó chỉ là một chiếc trực thăng. Nên tôi, ngay khi cậu bé cố gắng bào chữa, một trận động đất nhỏ bất ngờ làm rung chuyển khu vực lân cận. Biểu cảm của mọi người cứng lại ngay lập tức. Lần này lại là chuyện tào lao gì nữa đây? Cùng với lời nói của Han Su-yong, tất cả chúng tôi đều tập trung vào màn hình trên không? Và khi chúng tôi làm vậy, chúng tôi đã hiểu ra nguyên nhân của trận động đất. Trước hết, nó không diễn ra ở bán đảo Triều Tiên. Màn hình quang học hiện đang hiển thị lục địa châu Mỹ. Và ngay trước mắt chúng tôi, lục địa rộng lớn đó đang biến mất hoàn toàn. Bởi vì một hòn đảo khổng lồ đã mọc lên từ nơi sâu nhất của trái đất. Cùng với lối vào của hòn đảo đó, lục địa châu Mỹ đã bị xóa khỏi bản đồ. Đường thế giới này đã đạt đến điểm quan trọng. Sự trỗi dậy của các hòn đảo bị lãng quên đã bắt đầu. Yu Jung Hyuk, vẻ mặt đanh lại, khẽ lẩm bẩm, sự kết thúc đã bắt đầu. Cách chương.